Sát Long Hệ Thống, chương 58, Minh Vương và Long Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bập bố, Ngao Ứng Long dễ dàng như không bắt được quyền, sau đó xoay người một cước đem Hades đánh bay ra ngoài hơn 10 mét, sau đó khinh thường nói. Ngươi tưởng ta không biết, đám lúc nãy chỉ là một đám phân thân hay là khôi lỗi đúng không? Cả ngươi cũng vậy không hơn không kém, ta nhờ ngươi chuyển lời cho Sengoku, đầu hắn ta chặt được một lần thì cũng sẽ chặt được lần thứ hai. Mà sao ngươi không cho phân thân hết mà phải mời Kamui tới đây làm gì? Ta suýt giết hắn đấy. Làm sao ngươi biết, rõ ràng ta tạo ra rất giống. Thậm chí thực lực cũng tương tự thậm chí còn mạnh hơn. Nói ngươi làm sao biết, quyền lúc nãy làm sao ngươi có thể đơn giản đón đỡ như vậy? À mà cái quái gì mà ngươi lại mua ôn giết Sengoku vậy? Hades đứng dậy nhìn Ngao Ứng Long xoa xoa cằm kinh ngạc nói. Ha ha ha. Khó lắm sao, ta hỏi trước nên ngươi trả lời trước, ok. Ngao Ứng Long cười lớn nói. Được, ngươi có thể hiểu là, Kamui là niềm hy vọng của bọn ta, của minh tộc bọn ta. Bọn ta tu luyện thì nhờ vào cái gì mạnh lên nhờ cái gì thì ta chắc ngươi cũng biết rồi nên ta sẽ không nói nhiều. Ta chỉ muốn hắn thấy được con đường của hắn đi không phải như hắn tưởng tượng ngắn như vậy. Ta chỉ muốn hắn đi được xa hơn thôi, rồi giờ đến lượt ngươi. Hades nhìn hắn xấu hổ nói. Ha ha ha, ngươi giả nai vừa thôi, ta và ngươi đều giống nhau mà, khó lắm để ta nhận ra sao, còn tên Sengoku ta nhớ thì hắn có ba đầu mà đúng không? Ta muốn giết hắn là để hoàn thành nhiệm vụ của cái thân xác này thôi. Còn mấy tên kia thì quá giả tạo, tuy là nói được nhưng chỉ được một câu như được lập trình sẵn vậy. Ngươi mang Kamui đến đây chỉ để che giấu bọn hắn là khôi lỗi thôi, phải không? Còn quyền của ngươi tuy mạnh nhưng quá tầm thường như ngươi vậy. Ngao Ứng Long nhìn Hades ha hả cười nói, như mình đã chắc chắn cái gì đó. Ha ha ha, ngươi cho bọn họ mở miệng nói sao, nhưng cũng không hổ là Long Hoàng, tuy chỉ là một đạo phân thân nhưng vẫn sắc sảo đủ khiến lão phu bội phục a, ngươi muốn đi đâu thì cứ đi ta không cản nữa. Hades cười lớn nhìn Ngao Ứng Long thỏa mãn, nói ra thân phận của Ngao Ứng Long. Ha ha ha, Minh Vương quá khen rồi, không phải tiên sinh cũng là một đạo phân thân sao, hai người chúng ta ở thất giới. Vẫn chưa phân cao thấp lần nào nhỉ, vả lại chúng ta ở đây là để đào tạo, tương lai, mới, tên Kamui đó thì ta thừa nhận có thiên phú cao đó. Hơn 100 tuổi mới mò lên được yêu đế đại viên mãn. Buồn cười làm sao, Ngao Ứng Long nhìn Hades nói móc lại, rõ ràng hai bác đều biết nhau rồi mà cứ thích giả nai ăn thịt sói đây mà. Ít nhất hắn là mạnh nhất ở đây, nếu tính thì hắn chính thức tu luyện chỉ có mới 10 năm thôi mà. 100 năm trước hắn vẫn không có ý thức chẳng khác gì khôi lỗi. Mà sao ngươi còn chưa đi? Hades xuất hiện bên cạnh Ngao Ứng Long gật đầu thừa nhận sau đó nhanh chóng biện minh cho Kamui. À ta nhờ ngươi làm một việc quan trọng được không? Mà hắn tu luyện 10 năm thật à, vậy thì kém con ta một xíu rồi. Con ta mới tu luyện có 8-9 năm thôi mà cũng là đại viên mãn rồi đó. Hơn nữa tùy thời đều có thể đột phá. Ha ha ha, hơn con ngươi xa, Ngao Ứng Long nhìn Hades cười tà nói, cái này thì rõ ràng Ngao Ứng Long đang muốn răng bẫy đào hố gì đây. Rồi sao, con ngươi có hệ thống mà, ngươi nói thế mà cũng nói được, nếu con ta có hệ thống thì bây giờ nó đã phi thăng rồi. Mà chuyện quan trọng gì, Minh Vương nhìn Ngao Ứng Long đang nhìn mình bằng ánh mắt. Ngươi thừa nhận rồi kìa, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế ra Kamui là con của tiên sinh à, vãn bối thất lễ rồi. Còn việc quan trọng là làm trong tài giúp vãn bối được không? Nếu được thì mời, Ngao Ứng Long cười nói sau đó đưa tay ra phía trước rõ ràng là có kẻ ngu ngốc bị hắn cho xuống hố mà không biết đây mà. À, ngu quá, mình bị tên này cho vào hố rồi. Khốn kiếp, Long Hoàng ta, ngươi đợi đó cho ta. Rào, để ta xem con của ngươi như thế nào, so với con ta ai mạnh hơn. Ngươi đợi đó, con của ta chắc chắn sẽ vượt con của ngươi. Minh Vương bên ngoài thì không có gì thay đổi vẫn vẻ mặt mỉm cười như có như không nhưng bên trong thì như phiên giang đảo hải khóc không ra nước mắt u oán chính mình ngu ngốc điên tiết nói, giận nhưng mà không thể xả giận nhưng sau đó lại vẫn bình ổn lại bước về phía trước nói, được thôi. Dù gì ta cũng muốn xem con ngươi ra sao, nhưng có một điều kiện ngươi dẫn đường, ngươi trong lòng đang nói gì đó, ta có hai người con lận đó, còn ngươi đủ niềm tin vượt được hai đứa sao. Mà thôi đi thôi hết giờ rồi, Ngao Ứng Long nhìn Minh Vương đang nghe lời của mình khuôn mặt cũng theo đó xám xịt đi thì cười mỉm nói xong hai bóng người một trước một sau rời đi, để lại sau lưng là một cái xác không đầu, và một cây em bình đìa. quay lại với Men, anh ấy đã tới được khu vực tổ chức trái với sự náo nhiệt trong những lần mà hắn đã từng tham gia lúc trước, phải nói nó khá trống vắng, cũng phải thôi ai lại mạo hiểm tính mạng đi vào trung tâm của thập tự giá chỉ để xem trận đấu này chứ quá vô vị. Trước mặt hắn không có cái gì ngoài một cái đấu đài hình tròn khá rộng lớn, theo hắn thấy thì bên trên có khoảng hơn 20 người chia làm thế chân vạt lần lượt là trắng đen và đỏ mỗi màu một nơi chia đấu đài thành 3 phần, ở giữa có một vị mặc áo trọng tài sọc đen sọc trắng. Hắn rất nhanh đã có mặt trên đài, bên cạnh hắn bây giờ không ai khác là Ngao Ứng Long, vị trọng tài tất nhiên là Hades, còn phần trắng và đen là đội của nhân tộc và ma tộc. Vì đồng phục chiến đấu lần này của nhân tộc có màu trắng còn màu đen là của ma tộc. Hôm qua phụ thân đi đâu vậy? Người nói, hắn rất nhanh nhìn Ngao Ứng Long nói. Ngũ đệ tới rồi à, nhanh vậy. Hơn cả vị đại hoàng huynh này rồi. Thanh âm vừa vang lên là từ một cái bóng đỏ. Áo chiến thật sự có màu đỏ, viền đen sau lưng cũng có. Quân Huy, từ trên trời hạ xuống à, không nhìn nhầm là hai bóng người thêm một người màu lam. Áo màu lam viền màu trắng. Nữa thì ra vị đại hoàng tử Hồ Ngọc Thành và Phụng Anh đây mà khí chất tiêu dao tự tại kết hợp với khuôn mặt tuấn mỹ thì cũng nhận ra sự bất phàm, lạ là không có bất cứ khí tức tỏa ra, nếu hắn không phải từ trên trời hạ xuống thì mọi người ở đây còn tưởng bọn hắn là phàm nhân không biết tu luyện ấy chứ. Ồ, là đại huynh, ta tưởng huynh và tỷ không tham gia chứ. Thế thì lần này chúng ta ngậm chắc quán quân trong miệng rồi. He, hắn tất nhiên nhận Hồ Ngọc Thành và Phụng Anh, nghĩ đến đội hình của hai đội còn lại cười nói. Cố, ngươi tưởng bọn hắn bình thường sao? Ngươi biết thực lực của bọn hắn sao? Ngao Ứng Long lập tức một đấm vào đầu của Ngao Trần làm hắn cao thêm 4 cm, đầu đủ hắn có 1m90 chiều cao, giống giận nói. Biết, ma tộc có 3 người bán bộ phi thăng, còn lại là đại viên mãn. Nhân tộc ít hơn có 2 bán bộ phi thăng, còn lại cũng là đại viên mãn. Con nói không sai chứ. Khà khà, một mình con đánh với ma tộc cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn gật đầu nói, rõ ràng trước mặt hắn có một cái bảng, chẳng qua chỉ có hắn thấy mà thôi. Cố, cuồng ngạo, một mình đại viên mãn đánh với 3 bán bộ phi thăng và 7 đại viên mãn à, phụ thân đây có thực lực bán bộ phi thăng này đánh hơn không? Ở đó mà ảo tưởng. Ngao Ứng Long lại tặng thêm một quyền hắn, thế là hắn lại có thể cao thêm một đoạn nữa, nhìn hắn giống giận nói. Ờ, con xin lỗi, làm gì mà nóng vậy? Bên chúng ta có đến 4 bán bộ phi thăng mà. Nếu tính là chiến lực thì con cũng có thể đánh bại bán bộ phi thăng mà. Cũng đâu phải ai cũng giống phụ thân, mạnh biến thái. Susano của con, người còn đấm cho nát bét mà. Hắn nhìn Ngao Ứng Long u oán nói, cũng phải thôi, Ngao Ứng Long có một đạo tàn hồn của Long Hoàng Ngao Minh mà, không muốn mạnh thì cũng hơi bị khó. Long Tử nói thế thì dễ nghe lắm. Thế hai đội kia vây công một mình chúng ta thì sao? Long Tử có đảm bảo thắng được không? Hồ Tĩnh Di không biết từ lúc nào đã xuất hiện tặng cho hắn một phát nữa, sau đó nhẹ nhàng nói. À, cái này, mà đủ người rồi chứ nhỉ? Chuẩn bị chiến thôi, vào đó rồi tính tiếp. Hắn tặc lưỡi một cái, nói cái quái gì, hai đội đánh một chơi quá bẩn, nếu có như thế thì bọn hắn muốn thắng cũng khó, thậm chí có thể là thảm bại cũng khó nói. Được rồi, người của 3 đội đã đủ. Lần này tam tử đại chiến chia làm 3 vòng và 3 phần, lần lượt là đơn, đội và hỗn chiến. Mỗi vòng chọn một trong 3 phần đó. Đội nào thắng 2/3 thì thắng. Được rồi, bắt đầu rút. Hades nói xong thì phất tay lên 3 quả cầu bay lên trời, sau đó rơi xuống, nhìn rất đơn giản nhưng thật chất thì Ngao Ứng Long cùng 2 vị dẫn đội của ma tộc và nhân đang dùng thần thức tranh đấu rất kịch liệt. Cạch, là đơn đấu, mời các vị xuống đài. Đấu thủ nào tham gia thì ở lại. Một quả cầu rớt xuống đất, sau đó thì nó lập tức xuất hiện trong tay của Hades, ông ta nhìn một chút sau đó nói đợi mọi người về chỗ xong rồi thì phất tay một cái nữa, đại trận hộ đài hiện lên. Cách chương,